Chương 866, Triều Thiên, huyết ma phía sau hát thủ, giáo tổ cùng yêu thần cái này vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét mà thôi. Cái này vẹn vẹn chỉ là đại tranh chi thế trước một lần dò xét, không tính là tránh thức động thủ. Côn Lôn Sơn, Thái Bình giáo tổ bình tĩnh gương mặt, phiền phức. Lời vừa nói ra, cựu đại vô thượng giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe. Vậy quá dịch giáo tổ chậm rãi kiểm chế ống tay áo, cái này yêu tộc trăm vạn trở bên trong trước đó chưa từng có cường ngạnh, thế mà không nhường chút nào chúng ta thăm dò thiên cơ, bổn tọa trong lòng dự cảnh, sợ là phải rơi vào này yêu tộc trên thân, chỉ là không biết được bọn này xuất sinh đang mưu đồ cái gì kinh thiên động địa sự tình. Thái dịch giáo tổ lời nói rơi xuống, cựu đại vô thượng giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là thật lâu im lặng. Phong thần sự tình không thể lại kéo. Trong vòng trăm năm ngươi ta như là không thể nhìn ra cái này Côn Lôn Sơn bên trong mảy may bí ẩn, nhất định phải ra ngoài khởi động lại phong thần sự tình, bổ khuyết thiên đình chống chỗ, hoàn thiện phong thần đại nghiệp, chinh phạt Mãng Hoang Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở miệng, lời nói vô cùng kiên quyết. Mãng Hoang yêu tộc trên dưới một lòng, thề muốn đem ta người tộc đuổi ra trung vực, nếu là tùy tiện lên tranh chấp, chỉ sợ là chúng ta song quyền nan địch tứ thủ, ứng phó không được này Mãng Hoang các vị yêu thần thái đấu giáo tổ no y không có lựa chọn khác. Bây giờ Mãng Hoang yêu tộc cường thế vô cùng, cái này nhân yêu chi chiến không thể tránh né, chẳng thống thống khoái khoái làm qua một trận, nếu là thắng, ta người tộc tự nhiên là vẫn như cũ chiếm cứ lấy người trong tộc, nếu là thất bại, ta người tộc từ đó rút khỏi trong trời đất, ngồi xem này yêu tộc nội đấu, có ta nhân tộc làm áp lực, này yêu tộc còn có thể bảo trì nhất tâm, nếu là không có nhân tộc cái này ngoại lực, chỉ sợ nếu không mấy năm, này yêu tộc liền sẽ loạn thành một tổ cháo. Lần nữa hồi phục sát phạt hỗn loạn thời đại Thái Hoàng giáo tổ chậm rãi nói, trong mắt điểm điểm kiên định lấp lóe không thể nghi ngờ. Phong thần sự tình, cấp bách vậy quá nguyên giáo tổ chậm rãi nói. Lần này phong thần, chính là vì sắc phong chu thiên tinh thần, pha y chăng đem vậy quá làm, Thái Thủy bài trừ bên ngoài này Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Vậy quá làm cùng Thái Thủy đã chiếm cứ đại địa, nếu là ở nhúng tay thiên đình, há còn có ta dư mấy nhà lợi ích có thể tìm ra Thái Nguyên giáo tổ bất mãn nói. Thế nhưng là vậy quá làm giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ dù sao cũng là ta người tộc giáo tổ, nếu là đem hai người bài xích bên ngoài, sợ là không tốt ta một bên thái đấu giáo tổ no y không có cái gì không tốt, nhân tộc bánh kem cứ như vậy lớn. Há lại ai muốn chia liền có thể chia, bất quy củ bất thành phương viên, cứ như vậy đi, đến lúc đó thông chi vậy quá làm, Thái Thủy một tiếng liền tốt Thái Nguyên giáo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Người thiên tính là cái gì? Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đây chính là nhân loại thiên tính, mặc kệ là người bình thường cũng tốt. Vẫn là giáo tổ cũng được, đều là không có thoát ly người chư na y Mãng Hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này tề tụ một đường. Thái dịch lao ra hỏa kia dịch số càng thêm cương đại. Chúng ta đã điên đảo thiên cơ, nhưng như cũng là gây nên cảm ứng, nếu không phải chúng ta cưỡng ép xuất thủ, đánh tan vậy quá dịch toán thuật, chỉ sợ lần này mưu tính xem như phế một vị yêu thần lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Một bên hổ thần trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, hiện tại phong thần sự tình cấp bách, người ta nhanh chóng tiến về này 33 trọng thiên. Nhu đổ phong thần sự tình, cái này thần vị một ngày không tới tay, bổn tọa nhưng trong lòng thì một khắc không được an bình. Hổ thần quanh thân tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí, tuy nhiên lần tranh đấu này thơ y điếm chiếm thượng phong. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, nhóm người mình liền là một đám người ô hợp, chờ đến đem cái này nhân tộc đuổi ra trung vực về sau, lại nên như thế nào tất nhiên là trong nháy mắt tán loạn, trở thành năm bẻ bảy mảng, này cửu đại vô thượng giáo tổ tùy thời đều có thể xuất lĩnh một đám vô thượng cao thủ giết tới. Đem Mãng Hoang vạn tộc đuổi ra cái này trong trời đất. Còn cần nghĩ biện pháp hoàn toàn đem này chi nở cái lao ra hỏa kiểm chế mới tốt này hổ thần sờ sờ cằm. Nói hưu nói vượng, trước tạm tiến về 33 trọng thiên đang nói này hổ thần một tiếng hô quát, sau một khắc trong tay quyển trục tản mát ra một vệt thần quang, đem tất cả mọi người cuốn lại. Tan biến tại không trung. Một cái nào đó sơn cốc mật địa, Triều Thiên cùng huyết ma đối mặt mà ngồi. Ngươi nói là, năm đó sự tình. Ngươi bị cái nào đó lao ra hỏa cho tính kế huyết ma nhìn lấy Triều Thiên. Mặt sắc mặt ngưng trọng no ý Triều Thiên chậm rãi buông xuống một con cờ, năm đó sự tình, bổn tọa càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Giết ngươi thu hoạch vô tờ ân ở công đức chứng đạo, bổn tọa như không phải người ngu, làm sao lại làm ra loại sự tình này, nhưng hết lần này tới lần khác bổn tọa lại làm xuống, hơn nữa còn liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương. Triều Thiên ánh mắt ngưng trọng nói. Ngươi khi đó tu vi thần thông bá đạo so với giáo tổ cũng không yếu mảy may. Nếu là tính kế ngươi, sợ là chỉ có Thái Dịch, Thái Ất hai người này tinh thông dịch số, có thể tại từ nơi sâu xa khống chế sửa đổi khác người vận mệnh, chỉ sợ ngươi là thụ vậy quá dễ. Thái Ất giáo tổ tính kế này huyết ma nhìn lấy Triều Thiên, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, dù sao ngươi lúc đó tại thượng cổ giết hại vô số, đi nhầm đường, ngươi nếu là chứng đạo, này cửu đại vô thượng giáo tổ sao lại có ngày sống dễ chịu, nhân tộc cũng sẽ bị ngươi quấy đến Triều Thiên. Nay Triều Thiên nghe vậy cười khổ, ngươi cũng đừng đầu đen rau muống ta, ngươi ta bị người mưu hại, cái này là bực nào đại nhân quả, này tâm tư người kín đáo, nếu là tính kế thành công, ngươi ta tất nhiên muốn tại này tiên thiên âm dương dưới đá bị tươi sống mà chết, đồng quy vu tận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệu Tú cái này tại mệnh số bên ngoài người lại là xáo trộn này hậu trường hắc thủ bố cục, đưa ngươi ta phóng xuất, bổ tọa nếu là không có đoán sai lời nói, người kia tất nhiên phải thừa. Dịp lấy lần đại kiếp nạn này, xuất thủ lần nữa am toán ngươi ta, lại nhân quả, đến lúc đó tất nhiên có thể tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem ai là phía sau hắc thủ. Sợ là không ổn à, người kia đã có thể tính kế ngươi ta lần thứ nhất, mà không bị phát giác, không lưu lại mảy may dấu vết để lại, cũng tất nhiên có thể không để lại dấu vết ám toán ngươi ta lần thứ hai. Này huyết ma mặt tâm trầm, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, không ngừng vuốt vuốt con cờ trong tay. Trăm vạn trở đến nay, ngươi thực lực của ta dậm chân tại chỗ, đối phương không biết tại cái này trăm vạn trở bên trong tích xúc bao nhiêu, chỉ sợ càng là khủng bố kinh người. Ngươi ta nếu muốn phá cục, an toàn thoát kiếp, còn cần tìm khiết cơ mới là. Diệu Tú Triều Thiên nghe vậy không chút nào suy tư liền mở miệng nói. Hắn huyết ma sững sờ, bổn tọa hoành hành chư thiên, đẩy ngược vạn cổ, giáo tổ cũng cùng tranh tài qua, duy nhất nhìn không thấu, chỉ có Diệu Tú, từ cái này Diệu Tú xuất đạo đến nay, liền từ không có người nhìn thấu qua hắn, người này bố cục kín đáo, không để lối thoát, xuất thủ tất nhiên là tuyệt sát kết quả, liền xem như giáo tổ cũng dám lợi dụng, ngươi suy nghĩ một chút này phong thần bảng, giáo tổ lại có thể thế nào còn không phải tùy ý này Diệu Tú nắm mũi dẫn đi đi, chỉ cần Diệu Tú khốn long thăng thiên, chứng, tha nhờ chuẩn tiên chi vị, người ta an toàn xem như có bảo hộ. Trong chư thiên này, ta duy nhất nhìn không thấu cũng là Diệu Tú Triều Thiên chậm rãi rơi xuống một con cờ, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục, này là đối với Ngọc Độc Tú tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi đối Diệu Tú tên này đánh giá như vậy cao, này huyết ma chậm rãi nhấc lên một con cờ no ý Diệu Tú không đơn giản, này thái âm tiên tử thế nhưng là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại vô thượng cường giả, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng có thể kích thương, lại cùng Diệu Tú dính líu quan hệ, cái này Diệu Tú càng ngày càng lợi hại. Đơn giản tựa như là một cái bí ẩn, không có người có thể giải mở này hướng thiên khe khẽ thở dài. Huyết ma nghe vậy im lặng, đã thấy này Triều Thiên nhẹ nhàng rơi xuống một con cờ, lần này lại là thế hỏa không phân thắng bại. Đến ngươi ta cảnh giới, tính nhẩm chi thuật đã là đăng phong tạo cực, đơn giản như vậy đồ vật lại là phân không ra thắng bại. Huyết ma khẽ cười nói. Này Càn Thiên nhìn lấy huyết ma đạo, thân thể ngươi lu cờ na ho chuyển đổi tốt. Nhanh, lâu là 3-5 năm, ngắn thì 2-3 năm huyết ma đạo. Đoạt xá Trần Kỳ về sau, lưu nhất mệnh, hồn phách lưu lại Triều Thiên no in này huyết ma chậm rãi đem quân cờ thu nhập này cờ cái sọt bên trong, nghe vậy lại là động tác một hồi, ngươi lại có lòng từ bi. Diệu Tú phân phó, nếu là bổn tọa động thủ, trực tiếp giết chính là, làm gì có lưu chỗ trống, không duyên cớ gây phiền toái cho mình Triều Thiên cười nhạo. Này huyết ma nghe vậy tiếp tục thu liễm quân cờ, nếu là Diệu Tú lời nói, vậy bản tọa tự nhiên muốn nể tình, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Bổn tọa ngày sau có nhiều ỷ vào Diệu Tú chỗ, chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho, mà lại bổn tọa tin tưởng này Diệu Tú sẽ đem tất cả sự tình đều xử lý thỏa đáng, sẽ không lưu lại cho ta đại nhân quả. Ngươi thế mà tin tưởng hắn như vậy? Triều Thiên nhìn lấy này huyết ma đạo. Còn có lựa chọn sao? Huyết ma nghe vậy nhàn nhạt nhìn này Triều Thiên liếc một chút. Còn có lựa chọn sao? Triều Thiên nghe vậy cúi đầu, yên lặng tự nói, lại là không nói lời nào. Một lát nữa, lại nghe này huyết ma đạo, đi thôi, ngươi ta rời đi nơi đây. Tìm một chỗ an tĩnh, chờ đợi đoạt xá cơ hội đến.